Chương 2. 305 un tùn hắc hóa. Một Bắc Minh trên mặt chụp lên vẻ lo lắng. Một Gia Chu lặng lẽ nhìn qua Mạc Thái Tử nói, tiểu nữ đối Thái Tử Phi vô lễ trước đây, nhưng cu nở dê tội không đáng chết đi còn xin điện hạ thứ tội. Mạc Liên thu hồi thả ra nhằm vào Mộc Thiên Thiên một vòng lực lượng cường đại, cũng là lãnh đạm liếc mắt Mộc Gia Chu một chút. Mộc Gia Chu, lệnh Thiên Kim 5 lần 7 lượt mạo phạm đơn độc thê tử, ấn quy củ, là muốn nghiêm trị. Một Bắc Minh sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở phía trên đại vương cùng Triệu Hậu. Đại vương trên mặt thêm mấy phần xấu hổ, hắn đầu này vừa mới thu nhân ra Mộc Gia Chu nặng như vậy hậu lễ, hai tấm bình an phủ, đầu kia con trai bảo bối của mình, liền muốn bắt người ta Mộc Gia Chu khuê nữ khai đao, này làm sao nhìn đều không ra thế nào phúc hậu. Lão đại vương bận bịu cười khan hai tiếng, cho nhi tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trong miệng liền nói, đều là tiểu cô nương ở giữa một chút nhỏ hiếm khích, không có việc gì không có việc gì. Mắt thấy bản thân con dâu ngẩng đầu, lạnh như băng hướng hắn nhìn một cái, lão đại vương trong lòng liền bồn chồn, bận bịu lại lên tiếng nói, cái kia, Mộc Gia Chu, một chút cái lễ nghi quý củ, vẫn là được lại dạy một tiểu thư. Về sau tại Thái Tử Phi trước mặt, vẫn là đừng muốn càn rỡ tốt. Một Bắc Minh trầm giọng xác nhận. Yến hội tiến hành đến nơi này, đã không có gì tất yếu tiếp tục nữa. Đại vương tâm mệnh không được, qua loa trấn an đám người vài câu, liền giải tán yến hội, thật dài thở phào một cái. Chơi ạ này tiệc rượu mở tiếp nữa, còn không biết muốn trị ra bao nhiêu yêu thiêu thân Mặc Liên tự mình đem tiểu một người một nhà đưa trở về, lúc này mới trở về hồi cung, trên đường phân phó hồi phong nói, phái người đi nhìn chằm chằm tiểu đông sóng một nhà. Nếu là bọn họ dám có động tác gì, liền Mặc Liên đưa tay làm cái giết chết bất luận tội động tác. Hồi phong gật đầu lĩnh mệnh. Kia toa Mộc Thiên Thiên một xuất cung cửa, vừa lên xe ngựa, liền không nín được trong lòng khí huyết quần cuộn phun ra miệng máu tới. Đem Mộc đại phu nhân dọa cho được hét lên một tiếng. Mộc Thiên Thiên không muốn cùng mẹ của mình nói thêm cái gì, dứt khoát liền nhắm mắt lại trang hôn mê bất tỉnh. Một Bắc Minh cưỡi ngựa bên ngoài, nghe được trong xe ngựa thê tử thét lên, rất là không kiên nhẫn sóng mắt chớp lên, hất lên roi ngựa liền ném câu nói tiếp theo, đưa phu tiểu tỷ hồi phủ. Đêm đó giờ tí, nam thẳng tại một trương nam hương mục trên giường lớn Mộc Thiên Thiên, đột nhiên bắn ra một đôi mắt, du hồn giống như xuống giường, tại phòng một góc giấy lên một cây nhang về sau, lại ngồi trở lại kính trang điểm trước loay hoay một đầu mái tóc. Bên ngoài chỉ có một đường ánh trăng vẩy vào song cửa sổ lên, đen tối một mảnh. Hắc hắc hắc. Một đạo tiếng cười âm trầm đột ngột xuất hiện ở sau lưng của nàng. Một đại tiểu thư, muộn như vậy, triệu kiến lao phu, cần làm chuyện gì a? Cái kia đạo phảng phất tới tự u minh địa ngục thanh âm, phiêu hốt lại khàn giọng, trầm thấp không giống tiếng người. Mộc Thiên Thiên nhìn chăm chú trong gương, đạo hắc ảnh kia mười phần thấp bé, toàn thân đều bao phủ tại mũ trùm phía dưới. Nàng chưa từng có thấy rõ ràng qua người này chân dung. Mèo đen, ta đáp ứng ngươi. Giúp ngươi đi trộm từ đường bên trong sở cung phụng tấm kia đỉnh cấp triệu hoán phủ. Bóng đen rõ ràng một cái kích động, thanh âm đều hơi run rẩy đứng lên. Thật chứ ta có một cái điều kiện trao đổi. Mộc Thiên Thiên bỗng nhiên từ trước gương đứng lên, dưới ánh trăng kia khuôn mặt nhỏ nhắn, đã có chút vặn vẹo thành một đoàn. Ta nghe nói, ngươi có thể vẽ một loại đặc biệt lợi hại lại đặc thù phù lục. Cái gì? Thanh âm khàn khàn hỏi. Đổi hồn phù chú hạ bóng đen rất rõ ràng cũng là bị Mộc Thiên Thiên lời nói cho kinh ngạc giật mình.